Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, cơ hồ là trong nháy mắt, đường mạch liền minh bạch, người nam nhân này là từ đâu nhi biết được chính mình có được đồng vàng của quốc vương. Ở tiến vào Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi sau, đường mạch vẫn luôn biểu hiện thật sự cẩn thận, tận lực không bại lộ thực lực của chính mình. Ai cũng không biết cùng cái phó bản sẽ xuất hiện cái dạng gì đồng bạn cùng địch nhân. Cẩn thận mới là quan trọng nhất, cho nên đương Pinocchio nói ra đồng vàng của quốc vương có thể bỏ quyền một hồi hắc tháp trò chơi. Khi, hắn cùng Triệu Văn Bân đám người giống nhau, biểu lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng, hẳn là chính là từ lúc ấy bắt đầu, người này liền phát hiện không đúng, nhưng là hết thảy chung quy chỉ là hắn suy đoán. Ai cũng không biết đường mạch hay không thật sự có được một quả đồng vàng của quốc vương. Đường mạch nhàn nhạt nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Phó Văn Đoạt cười. Ngươi là khi nào phát hiện là của ta? Phó Văn Đoạt, ván thứ nhất ra bài bắt đầu trước đường mạch cả kinh. Sớm như vậy, ta đã từng chịu quá đặc thù huấn luyện. Đối người thanh âm, nói chuyện ngữ khí cùng dùng từ thói quen càng nhạy bén một chút, Phó Văn Đoạt chủ động giải thích. Ngươi là khi nào phát hiện? Đường mạch, ván thứ nhất ra bài sau khi kết thúc, ván thứ nhất ra bài sau khi kết thúc. Đường mạch ở suy tư, vì cái gì đối phương có thể nhất trí quyết định xuất quốc vương bài, đồng thời. Còn ở tự hỏi cái kia hắc y nam nhân thân phận. Một cái nhập cư trái phép khách. Một cái phi thường cường đại nhập cư trái phép khách, cường đại đến làm hắc tháp đều đối quy tắc trò chơi làm ra nhất định thay đổi. Cho vương hậu đội mắt thường có thể thấy được không công bằng quy tắc nghiêng. Đúng vậy, vương hậu bài có được toàn trường duy nhất một lần vấn đề quyền. Này căn bản là một cái trò chơi không công bằng thể hiện. Dựa vào cái gì vương hậu bài có được vấn đề quyền? Quốc vương đội người còn cần thiết thành thật trả lời, nếu không liền coi là thất bại. Cái gì nhân tố quyết định vương hậu bài vị trí? Đường mạch là bởi vì vận khí tốt, mới có thể có được vương hậu bài. Vẫn là nói có nào đó hắn không phát hiện nguyên nhân. Quyết định bọn họ này đội có được vương hậu bài. Đường mạch quay đầu nhìn về phía Pinocchio, người dưới lòng đất chơi thành thật thẻ bài trò chơi thời điểm. Mỗi một ván đều sẽ có vương hậu bài đặc quyền sao? Nghe vậy, Pinocchio cười hắc hắc, hắn lớn tiếng nói, đương nhiên không phải, chúng ta người dưới lòng đất đều là tôn trọng trò chơi công bằng hảo công dân. Sao có thể làm loại này làm trò chơi không công bằng sự? Chỉ có đương mỗ một phương xuất hiện cơ hồ không thể bị đào thải người chơi. Mới có thể xuất hiện vương hậu đặc quyền, dừng một chút. Pinocchio ra vẻ kinh ngạc, ai nha, chẳng lẽ ta đã quên nói cho các ngươi, tuổi lớn, trí nhớ chính là không tốt, các ngươi cũng đừng quên cái này quy tắc nha, đường mạch đối Pinocchio cố ý châm chọc không quá. Lớn phản ứng, đứng ở hắn phía sau Triệu Văn Bân ngốc nửa ngày, rốt cuộc hiểu được, phẫn nộ mà trừng hướng Pinocchio, Pinocchio ra mặt dày cực kỳ, nhìn đến Triệu Văn Bân tức giận biểu tình. Ngược lại càng thêm rào rạt đắc ý, Phó Văn Đoạt, đoán chúng ta thân phận cuối cùng một nguyên nhân, là bởi vì vương hậu bài đặc quyền. Đường mạch ngẩng đầu xem hắn, là, người thanh âm cùng nơi đó mặt vẫn là có điểm không giống nhau. Ít nhất ta sẽ không lập tức nghĩ đến ngươi là ai. Nhưng là cái này đặc quyền thật sự quá thái quá cũng quá kỳ quái. Tựa như sinh kéo ngạnh xà, mạnh mẽ đưa cho vương hậu đội ngũ. Cho nên chỉ có một loại khả năng, đối diện đội ngũ tồn tại một cái phá hư trò chơi cân bằng tồn tại, cái dạng gì tồn tại có thể phá. Hư đến trò chơi này cân bằng, Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi kỳ thật tổng cộng chia làm hai cái bộ phận. Một cái là giai đoạn tính thắng lợi, một cái là cuối cùng thắng lợi, muốn bảo đảm đội ngũ không rơi bại, đạt được đồng vàng của quốc vương khen thưởng. Liền phải bắt được cuối cùng thắng lợi, ở ra bài thượng chiến thắng đối thủ, nhưng hai bên thẻ bài không nhất trí sẽ kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả. Sinh ra lần lượt giai đoạn tính thắng lợi, cái này quyết đấu chẳng, chính là trò chơi nhất không công bằng thể hiện, chẳng sợ ra bài thắng đối thủ, nếu đánh không lại đối thủ, như cũ sẽ bị đào thải. Có khả năng phát sinh nhất không công bằng kết quả chính là đường mạch bên này mỗi lần ra bài đều chiến thắng đối thủ, nhưng bốn cục xuống dưới, bọn họ mỗi lần đều vừa khéo cùng cái kia đáng sợ nhất địch nhân tiến hành quyết đấu. Địch nhân lần lượt mà đào thải bọn họ đội viên, đường đệ tứ chàng lại thắng lợi, chẳng sợ đối phương bị đào thải bị loại trừ, nhưng đường mạch này một đội cũng chỉ dư lại một người. Như vậy một chút đều không công bằng, đường mạch đúng là bởi vì đoán được đối diện có một cái ai cũng vô pháp đánh bại đối thủ. Mới dám xác định Phó Văn đoạt thân phận, Hắc Tháp nhận định liền đường mạch cũng vô pháp uy hiếp đến đối diện cái kia đối thủ cường đại. Kia đối thủ này khẳng định đã sớm bị Hắc Tháp chú ý. Cũng mạnh mẽ thông quan rồi Hắc Tháp một tầng. Đường mạch không biết Hoa Hạ tổng cộng có bao nhiêu người chơi thông quan rồi Hắc Tháp một tầng. Nhưng ở tách tổ chức tại Thượng Hải tin tức linh thông, Lạc Phong Thành cũng không biết có cái nào người chơi thông quan Hắc Tháp một tầng. Hắn không biết đường mạch thông quan, cho nên trở lên hải vì lệ. Toàn bộ Hoa Hạ thông quan rồi Hắc Tháp một tầng người chơi tuyệt đối thiếu chi lại thiếu. Mà người này lại so đường mạch hiếu thắng, ngoặc kép. Như vậy cường đại nhập cư trái phép khách, chỉ có thể là ngươi, Phó Văn đoạt cười, thật không nghĩ tới, sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt ta cũng không nghĩ tới. Sẽ là loại này tình cảnh, đường mạch nhẹ nhàng thư khẩu khí. Bình tĩnh mà ngước mắt, Phó tiên sinh, chúng ta đánh cuộc đi, Phó Văn đoạt ánh mắt chợt lóe. Cái gì đánh cuộc, Pinocchio nghe thế câu nói, lập tức tới hứng thú, tò mò mà thò lại gần. Đường mạch quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không sợ chúng ta kế tiếp muốn nói cùng ra bài nội dung có quan hệ. Pinocchio đôi tay chống nạnh, phẳng phất xem ngốc tử giống nhau xem đường mạch, ra bài thời điểm hai chương thẻ bài đều là đảo khấu. Trừ bỏ các ngươi chính mình, ai cũng không biết, ngươi nói ra cái gì bài chính là cái gì bài. Ta Pinocchio mới không tin, có quan hệ thẻ bài nội dung lời nói. Ta đều phân biệt không ra có phải hay không ở nói dối. Ta Pinocchio chẳng sợ chính là tin chín thành. Chỉ cần ta không thừa nhận, ai dám nói ta biết các ngươi ra bài nội dung. Nguyên lai là như thế này, Pinocchio không kiên nhẫn mà xua xua tay. Hảo, các ngươi rốt cuộc muốn đánh cái gì đánh cuộc. Ta Pinocchio vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người ở thành thật thẻ bài trong trò chơi lại chơi một. Cái đánh đấu trò chơi, đường mạch không hề lý Pinocchio. Hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, trận này đánh cuộc kỳ thật cùng thẻ bài nội dung không quan hệ. Pinocchio nghe xong cũng không có việc gì. Phó tiên sinh, cho tới bây giờ, chúng ta tổng cộng ra bài hai lần, vô luận chúng ta lựa chọn chính là nào chương thẻ bài. Cũng không luận kết quả như thế nào, hai lần đều thực vừa khéo. Chúng ta vẫn luôn đứng ở đối diện mặt Phó Văn Đoạt. Cho nên, trên thế giới luôn là có rất nhiều vừa khéo sự. Tuy rằng ngươi hiện tại chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế, hiện tại thế cục chưa định. Đến cuối cùng quyết thắng khi, ngươi cũng chỉ là so với ta hơi chút nhiều như vậy một chút khả năng. Đạt được thắng lợi, trò chơi này cũng không phải hoàn toàn dựa thực lực, vận khí cùng trong nháy mắt lựa chọn. Cũng là quyết định trò chơi mấu chốt, chúng ta hai đội thắng xuất sắc thật không tính là 5 năm khai. Nhưng liền trước mắt tình huống mà thôi, ai thắng ai thua, còn khó định luận. Phó Văn Đoạt tựa hồ như cũ không dao động. Ngươi nói không sai, bất quá vận khí cũng là thực lực một loại, đường mạch thần sắc bình tĩnh. Ta không nghĩ đánh cuộc cái này vận khí, so với một phương nhất định phải bị đào thải. Song thắng có lẽ là lựa chọn tốt nhất, Phó Văn Đoạt không có lên tiếng. Một bên Pinocchio lại dẫn đầu thiếu kiên nhẫn. Song thắng, ha ha ha, không tồi không tồi, các ngươi chính là bạn tốt nha. Bạn tốt chính là muốn tay cầm tay, cùng nhau chơi đáng yêu thành thật thẻ bài trò chơi. Ai đều không thể nói dối nga, đường mạch như cũ nhìn Phó Văn Đoạt. Ta tưởng cùng ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc nội dung cùng thẻ bài nội dung không quan hệ. Bị Pinocchio nghe được cũng không có việc gì, dừng một chút. Đường mạch tiếp tục nói, Chúng ta hai lần đều vừa khéo đứng ở đối diện mặt cùng cái ô vuông. Cái này xác suất chỉ có 16 phần có 1, cho nên, ta đánh cuộc, ván thứ 3 ra bài. Chúng ta còn sẽ đứng ở cùng cái ô vuông, Pinocchio. Gì, đây là cái gì kỳ quái đánh cuộc? Xác thật cùng thẻ bài nội dung không quan hệ, Phó Văn Đoạt cười. Nếu ta đánh cuộc thắng, như vậy ngươi đến hứa hẹn. Trận này trò chơi kết cục sẽ không ảnh hưởng đến Mạch Mạch cùng chúng ta chi gian quan hệ. Nếu ngươi đánh cuộc thắng, Đường Mạch, ta đánh cuộc thắng, Phó Tiên Sinh, hòa bình kết thúc trò chơi đi. Ai cũng không mạo hiểm mà đi. Pinocchio sờ sờ cái mũi, tầm mắt ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chi gian qua lại lắc lư. Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch, không có xác định đánh cuộc. Đường Mạch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Pinocchio, mỉm cười nói, ta là cái thành thật nhân loại. Pinocchio, lần này đánh cuộc nội dung, quả nhiên cùng thẻ bài nội dung không quan hệ đi. Pinocchio không để bụng, liền tính cùng thẻ bài nội dung có quan hệ, ta cũng không thể xác định ngươi có phải hay không đang nói dối. Nghe được cũng không cái gọi là, Phó Văn Đoạt đột nhiên nói. Hảo, ta đáp ứng cái này đánh cuộc. Pinocchio thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn hắc hắc mà cười một tiếng, vỗ vỗ tay nói, hai cái bạn tốt muốn tới đánh đố. Này thật là ta Pinocchio gặp qua nhất có ý tứ một hồi thành thật thẻ bài trò chơi. Ta Pinocchio nhìn 100 nhiều nơi sân đế người vương quốc thành thật thẻ bài trò chơi. Còn chưa từng gặp qua một hồi là hòa bình kết thúc, Đường Mạch. Có lẽ ngươi hôm nay liền sẽ nhìn thấy, nói xong. Hắn xoay người đi trở về nhà mình đội ngũ ô vuông. Phó Văn Đoạt cũng đi trở về đi. Pinocchio nhếch môi, lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Hắn ngoài miệng nói ta đây thật đúng là quá mong đợi. Nhưng trong ánh mắt chờ mong cùng vui sướng khi người gặp họa lại căn bản không có thu liễm. Thẳng tắp biểu lộ ra tới, màu trắng tường ầm ầm ầm mà rơi xuống dưới. Chắn hai chi đội ngũ chi gian, bạch tường ngăn cách hai bên phía trước, Đường Mạch vẫn luôn xa xa mà nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng đang xem hắn, hai người lẳng lặng mà lẫn nhau coi đối phương, thẳng đến vách tường rơi xuống, hoàn toàn nhìn không thấy đối diện, Đường Mạch lập tức mà đi đến nào đó ô vuông đứng lại. Vừa rồi Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nói chuyện khi, Triệu Văn Bân căn bản không có nói chuyện cơ hội, hắn trơ mắt mà nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đánh cái đánh cuộc. Tiếp theo còn lo chính mình trực tiếp tìm cái ô vuông đứng yên. Căn bản không có một chút nghĩ cách doanh đánh cuộc ý tứ. Triệu Văn Bân gấp đến độ đầy mặt đỏ lên. Hắn do dự nửa ngày. Nói, ngươi cảm thấy đứng ở cái kia ô vuông. Chúng ta, thật sự có thể doanh sao? Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn. Đợi chút ngươi chạm kỵ sĩ bài ô vuông, Triệu Văn Bân lập tức minh bạch. Ngươi là cố ý đem kỵ sĩ bài nhường cho bọn họ. Biểu hiện ra chúng ta đối trận này đánh cuộc thành ý. Không phải, như vậy chúng ta liền kỵ sĩ bài đều không có. Nếu là bọn họ bội ước, không chịu hòa bình kết thúc trò chơi, kia nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa liền tính cái kia hắc y nam nhân không bội ước. Ngươi như thế nào xác định trận này đánh cuộc là có thể doanh, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở. Cùng cái ô vuông xác suất là 1/4. Triệu Văn Bân hoàng đế không vội thái giám cấp, hắn gấp đến độ xoay quanh, Đường Mạch lại từ lúc bắt đầu liền tuyển định nào đó ô vuông. Trực tiếp chạm đi vào không ra, phía trước hai cục ra bài khi, Pinocchio vẫn luôn lười biếng mà nằm ở trên tường ngâm nga ngủ. Lúc này đây hắn một sửa thái độ bình thường, có hai cái người chơi đánh cuộc, hắn hứng thú hừng hực mà nhìn xem Đường Mạch này một bên. Lại xoay đầu nhìn xem Phó Văn Đoạt này một bên, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cho nhau nhìn không thấy đối phương. Nghe không được đối phương thanh âm, Pinocchio lại là cái gì đều biết, thấy Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn, Pinocchio nâng cằm lên, màu đỏ lông chim kẹp ở vành nón nhẹ nhàng đong đưa. Nhưng đừng nhìn ta, thành thật Pinocchio cũng không phản bội bằng hữu, Bill. Hảo đi hảo đi. Không thành thật Pinocchio cũng tuyệt đối sẽ không đem nhân loại kia đứng ở cái nào vị trí nói cho. Ngươi, Bất quá, ngươi có thể đoán nha. Pinocchio bén nhọn tiếng cười vang lên. Hắn không có hảo ý mà nhìn Đường Mạch, sờ sờ cái mũi của mình. Pinocchio nói dối cái mũi liền sẽ biến trường. Có lẽ ngươi có thể hỏi ta một ít vấn đề. Tỷ như hỏi ra nhân loại kia đứng ở chỗ nào. Đường Mạch căn bản không để ý tới hắn. Triệu Văn Bân suy tư nửa ngày. Pinocchio, cái kia hắc y nam nhân có phải hay không đã lựa chọn hảo nào đó ô vuông, là Pinocchio cái mũi. Không thay đổi trường, Triệu Văn Bân không ngừng cố gắng. Vậy ngươi cảm thấy trận này đánh cuộc thực buồn cười sao? Kia đương nhiên, Pinocchio thanh âm kéo trường. Triệu Văn Bân kích động chờ đợi hắn hạ lời nói. Pinocchio nhìn hắn ra vẻ chấn định, che giấu kích động biểu tình. Bỗng nhiên cười ha ha, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại. Ha ha ha, ngươi tựa như quán rượu hương tiêu nhất xuẩn kia chỉ con dẹp. Dại dột thật đáng yêu. Nói những lời này khi, Pinocchio cái mũi một chút cũng chưa biến trường. Triệu Văn Bân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây. Ngươi chơi ta. Pinocchio ngồi ở trên tường, đôi tay cao hứng mà chụp tường. Con dẹp, Triệu Văn Bân, ngươi. Đường Mạch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt. Triệu Văn Bân vẫn là có điểm tiểu thông minh. Hắn xác định Pinocchio đã nhìn đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hai người chạm vị. Lúc này hắn hỏi lại Pinocchio trận này đánh cuộc hay không buồn cười. Nếu Pinocchio cảm thấy thực buồn cười, vậy thuyết minh Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không đứng ở cùng cái ô vuông. Hắn cảm thấy Đường Mạch chính là cái chê cười, nhưng Pinocchio chỉ nói hắn nói dối cái mũi sẽ biến trường. Lại chưa nói hắn nhất định sẽ trả lời Triệu Văn Bân vấn đề. Triệu Văn Bân bị Pinocchio chơi đến xoay quanh, hắn lại tức lại cấp. 5 phút đồng hồ sau, Hắc Tháp nhắc nhở người chơi bắt đầu tuyển bài. Triệu Văn Bân tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Hắn là ở vì Đường Mạch sốt ruột, cũng là ở vì chính mình sốt ruột. Nhưng thời gian vừa đến, Đường Mạch xoát một tiếng huy khởi cây dù nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đều không cần xem một cái. Plastic dù tiêm trực tiếp đỉnh ở Triệu Văn Bân trên cổ. Hắn nhàn nhạt nói, lại đây, đứng ở kỵ sĩ ô vuông, Triệu Văn Bân hô hấp cứng lại. Hắn rất muốn mắng cái này máu lạnh nhập cư trái phép khách. Hắn cho rằng Đường Mạch là nhập cư trái phép khách. Hắn rõ ràng là ở vì Đường Mạch vắt hết óc mà nghĩ cách giúp hắn thắng được đánh cuộc. Vì cái gì Đường Mạch một chút đều không cảm kích, ngược lại mặc cho Pinocchio trêu chọc hắn. Hồng nhạt cây dù nhỏ lại tới gần một phân, đè ở Triệu Văn Bân trên cổ. Đường Mạch, đã đứng đi, Triệu Văn Bân nắm chặt ngón tay, nghiến răng nghiến lợi mà đi đến kỵ sĩ bài ô vuông dừng lại. Pinocchio hắc hắc mà cười, ngươi thật sự không cần lại suy xét một chút, đổi vị trí sao, mới vừa nói xong. Hắn tay phải nắm tay, cố ý vỗ vỗ chính mình đầu, làm ra một cái một chút đều không đáng yêu bán manh tư thế. Ai nha, ta đã quên, ngươi cần thiết đứng ở kỵ sĩ bài ô vuông, bằng không các ngươi hai cái đều không thể ra bài lạc. Đường Mạch nhìn thẳng phía trước. Không thấy Pinocchio liếc mắt một cái, Pinocchio tự thảo mất mặt, chậm rãi cũng không hề châm chọc Đường Mạch. Hắn đôi tay một trống từ trên tường nhảy xuống tới, bạch bạch vỗ tay, ầm ầm ầm, màu trắng tường một chút mà dâng lên. Triệu Văn Bân ngừng thở, gắt gao mà nhìn chằm chằm bạch tường. Hắn thậm chí cong lưng, muốn từ tường hạ trước thấy rõ đối diện chạm vị. Đương hắn nhìn đến Phó Văn Đoạt đứng ở cái nào ô vuông khi, Triệu Văn Bân như trụy hầm băng, thân thể cứng đờ, hắn thong thả mà đứng thẳng thân thể. Giống an ủi chính mình giống nhau mà nói, không quan hệ, không quan hệ, còn có cơ hội, chỉ cần kế tiếp không chọn sai, không quan hệ, không quan hệ. Bạch tường hoàn toàn dâng lên, chỉ thấy Đường Mạch đứng ở nhất phía bên phải ô vuông, Phó Văn Đoạt đứng ở nhất bên trái ô vuông, hai người hoàn toàn chạm thành một cái đường chéo, liên tính là biên, cũng vô pháp nói bọn họ đứng ở cùng cái ô vuông. Pinocchio lúc này chống nạnh cười to, hắn một cái thuấn di chạy đến Đường Mạch bên người, chờ mong mà nhìn trên mặt hắn biểu tình. Ngươi thua cuộc, đợi nửa ngày. Hắn không chờ đến Đường Mạch ảo não tuyệt vọng biểu tình. Đường Mạch như cũ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí quay đầu quét hắn liếc mắt một cái. Pinocchio có điểm bất mãn lên. Hắn nhíu mày, ta nói, ngươi thua lạp, ngươi thua lạp, ngươi thua lạp. Hắn thắng, một cái trầm thấp thanh âm từ nơi xa vang lên. Pinocchio xoát quay đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Ngươi nói cái gì? Hắn rõ ràng thua, các ngươi hai cái không có đứng ở cùng cái ô vuông, Đường Mạch. Nhưng chúng ta cũng không có đứng ở bất luận cái gì một cái ô vuông, Pinocchio thân thể cứng đờ. Ở đây mọi người, trừ bỏ Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, cho dù là Phó Văn Đoạt ba cái đồng đội, cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt dưới chân vị trí. Màu trắng trong thế giới, Phó Văn Đoạt đứng ở hai cái ô vuông trung gian giao giới tuyến thượng. Đường Mạch cũng đứng ở hai cái ô vuông giao giới tuyến thượng. Lựa chọn kỵ sĩ bài không phải Triệu Văn Bân cùng Đường Mạch. Từ đầu đến cuối, Đường Mạch liền không có lựa chọn bất luận cái gì một chương bài. Chỉ có Triệu Văn Bân lựa chọn kỵ sĩ bài. Đối với Hắc Tháp tới nói, Đường Mạch bỏ quyền tuyển bài, Triệu Văn Bân lựa chọn kỵ sĩ bài, cho nên bọn họ ra bài vẫn là kỵ sĩ bài, không ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Nhưng mà Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều lựa chọn, không đứng ở bất luận cái gì một cái ô vuông. Pinocchio trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên phi thường xuất sắc. Ai cũng không biết một cái rối gỗ là như thế nào làm ra như vậy phức tạp phong phú biểu tình. Hắn lông mày một trên một dưới mà bắt đầu loạn nhảy. Lông mày nhảy xong, lỗ mũi lại một lớn một nhỏ mà không ngừng biến hóa. Cuối cùng, hắn tức giận mà quát, một chút đều không hảo chơi. Hắn muốn xem náo nhiệt, cuối cùng cái gì náo nhiệt cũng chưa nhìn, ngược lại chính mình giống cái náo nhiệt. Pinocchio đến lúc này còn tưởng lại nhìn đến đám nhân loại này giết hại lẫn nhau. Hắn quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Ngươi sẽ không thủ ước đi. Kia chính là đồng vàng của quốc vương. Đồng vàng của quốc vương. Ngươi hiện tại còn chiếm cứ ưu thế. Ngươi rất có khả năng thắng hắn, Phó Văn Đoạt. Ta sẽ thủ ước Pinocchio. Ngoặc kép, đáng chết, cho nên nói ta ghét nhất thành thật nhân loại. Ở Pinocchio táo bạo bối cảnh âm. Hai chi đội ngũ này một ván lựa chọn thẻ bài chậm rãi trượt đến chỗ trống khu vực trung ương. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, Đường Mạch này một bên bạc thiết thẻ bài ầm ầm rách nát. Một cây màu bạc ánh sáng từ thẻ bài rách nát địa phương bắn ra. Liên tiếp ở Đường Mạch ấn đường, cùng lúc đó, Phó Văn Đoạt kia một bên, màu bạc ánh sáng liên tiếp tới rồi tuổi trẻ nữ nhân cùng đầu bạc lão nhân ấn đường. Nguyên lai là như thế này, Đường Mạch thầm nghĩ, ở Hắc Tháp tẩy bài sau. Bởi vì Đường Mạch này sườn có hai người, tam bài tẩy, cho nên kỵ sĩ bài cùng nô lệ bài toàn bộ liên tiếp ở Đường Mạch trên người. Vương hậu bài liền ở Triệu Văn Bân trên người. Đường Mạch không biết Hắc Tháp là dựa theo cái gì quy tắc đi lựa chọn làm cái nào người chơi nhiều. Liền bài, có lẽ là tùy cơ, có lẽ có mặt khác sàng chọn điều kiện, nhưng tóm lại, hiện tại đối diện là tam bài tẩy bốn người. Bọn họ ra kia bài tẩy liên tiếp ở hai người trên người. Chỉ thấy tuổi trẻ nữ nhân cùng đầu bạc lão nhân trên người ánh sáng không ngừng lập loe. Khi Minh khi Amani hai người đều khẩn trương chờ đợi ánh sáng cuối cùng lựa chọn. Một phút đồng hồ sau, đầu bạc lão nhân trên người ánh sáng phai nhạt đi xuống. Lóa mắt bạch quang liên tiếp ở tuổi trẻ nữ nhân trên người. Nữ nhân cắn chặt răng. Lại lần nữa đi lên quyết đấu trang. Lúc này đây nàng bởi vì đã trước tiên bại lộ dị năng. Nàng không cho Đường Mạch phản ứng cơ hội. Mới vừa đi tiến quyết đấu trang liền rút ra. Trực tiếp một thương bắn xuyên qua. Này phát đạn bị Đường Mạch nghiêng người né qua. Đường hắn vừa mới tránh đi viên đạn. Tuổi trẻ nữ nhân tay trái nâng lên. Che ở mặt trước. Chỉ lộ ra chính mình mắt phải. Trách mết. Phanh. Đệ nhị phát đạn từ màu bạc họng súng gào thét mà ra. Thẳng tắp mà bắn về phía Đường Mạch chán. Hắn nhanh chóng mà niệm ra chú ngữ. Lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ. Viên đạn bắn tới cây dù nhỏ thượng phản xạ đi ra ngoài. nhưng mà chỉ phản xạ tới rồi một nửa. Viên đạn ở không trung xoay cái cong, lại lần nữa bay về phía đường mạch ấn đường. Tuổi trẻ nữ nhân lại giơ súng lên, bắn ra đệ tam phát đạn. Trách mết, phanh phanh phanh, liên tiếp bốn phát đạn, giống như dài quá đôi mắt phi trùng, ở không trung vẽ ra từng đạo vi phạm khoa học pháp tắc đường đạn. Không ngừng nhằm phía đường mạch múa may cây dù nhỏ, động tác cực nhanh mà dùng dù thân ngăn trở mỗi một viên đạn. Viên đạn va chạm ở cây dù nhỏ thượng, phát ra chói tai kim loại va chạm thanh. Ở đây tất cả mọi người xem đến không kịp nhìn, chỉ có Phó Văn Đoạt hai mắt ngưng xúc, nhìn đường mạch lần lượt mà dùng cường đại phản ứng năng lực cùng thân thể tố chất. Tránh đi bốn viên đạn tập kích, theo thời gian trôi đi, bốn viên đạn tiến công tốc độ càng ngày càng chậm. Ni tuổi trẻ nữ nhân bắn ra đệ tứ phát. Đạn khi đã là sắc mặt tái nhợt, giống như đột nhiên già rồi vài tuổi. Hiện tại cái trán của nàng thượng đã toát ra một cây đầu bạc. Mắt thấy đường mạch ứng đối bốn viên đạn hoàn toàn dư giả hào. Nàng cắn chặt răng, run rẩy nâng lên đoạt. Trách mết, này một thương đi xuống. Nữ nhân đầu tóc lập tức trắng một nửa. Lại ở nàng nói xong câu đó nháy mắt, đường mạch huy dù đem bốn viên đạn toàn bộ đánh khai. Hắn một tay chống đất, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bốn mễ ngoại nữ nhân. Nữ nhân phảng phất ý thức được cái gì, kinh hãi mà xoay người muốn chạy, nhưng nàng thân thể kỹ năng giảm xuống đến quá nhanh, căn bản vô pháp phản ứng. Bốn viên đạn bị đánh bay sau lại lần nữa xoay cái cong, bắn về phía đường mạch. Thứ năm viên đạn thẳng tắp mà hướng đường mạch bay tới. Đường thứ năm viên đạn bị bắn ra đi sau, sở hữu viên đạn phi hành tốc độ lại biến chậm một ít. Đường mạch một chân đặng trên mặt đất, thân thể như mũi tên, bay vọt đi ra ngoài. Bốn viên đạn ở hắn phía sau không ngừng truy đuổi. Đường mạch vèo một tiếng chạy hướng tuổi trẻ nữ nhân. Hắn phía sau, kia bốn viên đạn càng đuổi càng gần. Hắn thu hồi cây dù nhỏ, đồng tử phóng đại tới rồi cực hạn. Ở khủng bố động thái thị lực cùng thân thể phản ứng thêm vào hạ. Múa may cây dù nhỏ về phía trước đâm tới. Đát, cái này thật nhỏ thanh âm ai cũng không chú ý. Chỉ có Phó Văn Đoạt kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nhìn đường mạch dùng dù tiêm đem thứ năm phát camera chính mình viên đạn chém thành hai nửa. Đường mạch dù tiêm để ở tuổi trẻ nữ nhân yết hầu thượng khi. Bốn viên đạn cùng hai viên bị chém thành một nửa viên đạn đồng thời đuổi theo hắn. Thẳng chỉ đầu của hắn. Nhưng một dù tiêm đã trước một bước đỉnh ở nữ nhân yết hầu thượng. Sở hữu viên đạn toàn bộ dừng lại. Tuổi trẻ nữ nhân trương đại miệng hoảng sợ mà nhìn hắn. Tựa hồ liền hô hấp đều đã quên. Sắc mặt trắng bệch, chanh, viên đạn rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy thanh âm ni đường mạch không có thu dù. Hắn lạnh lùng nói, nhận thua đi. Tuổi trẻ nữ nhân đầu tóc cơ hồ toàn bạch. Nàng run rẩy nói, ta nhận thua. Thật lớn hắc động ở nữ nhân dưới chân xuất hiện. Nàng thét chói tai rơi xuống đi xuống, biến mất ở màu trắng trong không gian. Đường mạch thu hồi dù, xoay người trở lại chính mình vị trí, nhìn đến có người bị đào thải. Pinocchio nhàm chán trên mặt cuối cùng xuất hiện một chút hứng thú. Hắn vỗ vỗ tay, màu trắng tường từ không trung chậm rãi rơi xuống. Phó Văn Đoạt cao giọng nói, tiếp theo cục, ta ra đại thần bài. Đường mạch quay đầu xem hắn, chậm rãi gợi lên khóe môi. Hảo, Pinocchio bị loại này không thú vị trò chơi tức giận đến hai mắt bốc hỏa. 5 phút đồng hồ sau, leng keng, đệ tứ cục, người chơi ra bài, răng rắc một tiếng. Phó Văn Đoạt trước mặt bạc thiết thẻ bài rách nát. Hắn quả nhiên ra đại thần bài. Đại biểu vương hậu bài đường mạch đứng dậy. Đối diện phụ nữ trung niên run run rẩy rẩy mà đi ra. Đường mạch mới vừa mở ra cây dù nhỏ. Này phụ nữ thế nhưng nói thẳng. Ta nhận thua. Đừng giết ta. Đường mạch hơi giật mình. Thế nhưng là đem hắn trở thành một cái nhập cư trái phép khách. Hắc động ở phụ nữ trung niên dưới chân xuất hiện. Đường mạch thu hồi dù, thanh âm thực nhẹ, ngoặc kép, xin lỗi, đến tận đây. 4 cục kết thúc, đường mạch này Phương còn dư lại hắn cùng Triệu Văn Bân. Phó Văn Đoạt bên kia cũng chỉ dư lại hắn cùng Đầu Bạc Lão Nhân. Hai bên từng người dư lại 2 bài tẩy, Quốc Vương bài cùng Nô Lệ bài, cùng với Vương Hậu bài cùng Nô Lệ bài. Bạch tường nhẹ nhàng rơi xuống, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt tường ngăn mà chiến. Đường mạch, tiếp theo trang, dựa theo vương quốc dưới lòng đất quy củ tới, Phó Văn Đoạt cười nói. Hảo, Pinocchio đã nhàm chán đến nhặt lên bị chính mình quăng ngã lạn radio. Một chút mà đem nó lắp ráp trở về. Nghe xong đường mạch cùng Phó Văn Đoạt nói. Hắn nói thầm một câu, sớm biết rằng không tới làm loại này mất mặt sự. Tiếp theo cúi đầu, tiếp tục đùa nghịch chính mình rách nát radio. Bạch thường rơi xuống, Triệu Văn Bân cả người nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy rằng hắn vẫn luôn bị đường mạch áp bách, nhưng đến lúc này, mắt thấy có thể an toàn rời đi phó bản, hắn đã không dám lại xa cầu cái gì đồng vàng của quốc vương. Tái hảo khen thưởng, không có mệnh, căn bản sử dụng không đến, chỉ cần kế tiếp hai phương lại cùng nhau ra nô lệ bài. Cuối cùng cùng nhau xuất ngoại vương, vương hậu bài, quốc vương cùng vương hậu liền có thể tay trong tay. Kết thúc trận này hoang đường tàn nhẫn trò chơi. Triệu Văn Bân đi đến đường mạch bên người. Ngoặc kép, cảm ơn, vẫn là cảm ơn. Nếu không có đường mạch, hắn chỉ sợ đã sớm ở cái kia hắc y nam nhân trong tay đã chết 100 lần. Chẳng sợ đường mạch là cái thủ đoạn cường ngạnh nhập cư trái phép khách. Đến cuối cùng. Trò chơi mau kết thúc, hắn vẫn là cam tâm tình nguyện mà nói một câu cảm ơn. Đường mạch cúi đầu nhìn dưới mặt đất, phảng phất ở tự hỏi cái gì? Triệu Văn Bân không được đến trả lời. Kỳ quái hỏi, cái kia, ngươi suy nghĩ cái gì? Chúng ta không phải mau kết thúc trò chơi sao? Còn có cái gì vấn đề sao? Ta suy nghĩ, hắn như thế nào trở thành nhập cư trái phép khách? Triệu Văn Bân biết hắn nói chính là Phó Văn Đoạt. Hắn vẫn luôn nhận định thực lực cường hãn đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đều là nhập cư trái phép. Khách, hắn nói, bởi vì giết người, mới thành nhập cư trái phép khách. Cái kia hắc y nam nhân ở địa cầu online 3 ngày thời gian giết qua người. Cho nên trở thành nhập cư trái phép khách, đường mạch không nói chuyện. Hắn muốn không phải cái này đáp án. Ván thứ 2 ra bài khi... Đường mạch sở dĩ khẳng định Phó Văn Đoạt ra chính là kỵ sĩ bài, không phải đại thần bài, là bởi vì hắn cảm thấy, ở hai loại lựa chọn đều có thể dưới tình huống, người này sẽ lựa chọn dùng kỵ sĩ bài đối kỵ sĩ bài. Hai bài tẩy cùng nhau trở thành phế thải, không kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả, mà không phải dùng đại thần bài áp chế kỵ sĩ bài. Kích phát quyết đấu chẳng. Hai chi đội ngũ cần thiết thiếu một người. Ván thứ hai đường mạch không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn ra kỵ sĩ bài, kia hắn kế tiếp chẳng sợ lại đánh đố đánh cuộc thắng. Cũng cơ hồ vô pháp thắng lợi. Liên hòa bình kết thúc trò chơi hy vọng đều thực xa vời. Nhưng Phó Văn Đoạt có thể lựa chọn dùng đại thân bài. Hắn lựa chọn chính là kỵ sĩ bài. Này thuyết minh không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn người khác chết, hoặc là bị bắt đi tham gia nguy hiểm công tháp trò chơi. Hơn nữa, hắn ván thứ nhất, kỳ thật đã cho cơ hội, Triệu Văn Bân mộng bức hỏi. Cái gì? Đường mạch lắc đầu, không có gì, tuy rằng ván thứ nhất là Phó Văn Đoạt thắng. Chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu đường mạch này một đội thật sự quyết định ấn quy củ ra nô lệ bài. Hòa bình kết thúc trò chơi. Kia Phó Văn Đoạt liền thua định rồi, hắn nhìn như là xa hoa đánh cuộc một hồi, cuối cùng thắng lợi, nhưng đồng thời cũng cho đối diện đội ngũ một cái cơ hội. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ván thứ nhất, nhìn không ra hắn dụng ý, lại kết hợp ván thứ hai đường mạch mới hiểu được, người này là thật sự có nghĩ tới phóng đối địch đội ngũ một con ngựa. Người như vậy rốt cuộc là vì cái gì, mới trở thành nhập cư trái phép khách. Chờ trò chơi kết thúc, có lẽ có thể biết đi, đường mạch thấp giọng nỉ non. Pinocchio liền chủ trì trò chơi hứng thú cũng chưa. Hắn ngồi ở trên tường chơi chính mình radio, tùy ý hắc tháp không ngừng nhắc nhở người chơi tiến hành ra bài mệnh lệnh. Bạch Thường dần dần dâng lên, đem hai chi đội ngũ lựa chọn thẻ bài lộ ra tới. Đường Mạch cùng Triệu Văn Bân đứng ở nô lệ bài ô vuông. Phó Văn Đoạt cùng đầu bạc lão nhân đứng ở bọn họ nghiêng đối diện. Hai bên cho nhau nhìn thoáng qua, đầu bạc lão nhân run run rẩy rẩy mà đứng, có Phó Văn Đoạt đứng ở hắn bên cạnh, hắn bên kia cũng không dám động, nhưng là sắc mặt lại khó coi đến dọa người. Hắn vài lần tưởng quay đầu cùng Phó Văn Đoạt nói chuyện. Chính là vừa thấy đến Phó Văn Đoạt mặt, hắn liền nhắm lại miệng, không dám nhúc nhích. Triệu Văn Bân kỳ quái mà nhìn lão nhân này liếc mắt một cái. Pinocchio, các ngươi chính mình chơi đi. Thật không kính, hai chương bạc thiết thẻ bài kề sát mặt đất. Trượt đến chỗ trống khu vực, lóa mắt bạch quang sáng lên, Đường Mạch nhắm mắt lại, chờ đợi trận này trò chơi kết thúc. Pinocchio là duy nhất có thể ở cái này quang mang chung trợn mắt. Hắn giờ phút này lại không có hứng thú đi xem thẻ bài kết quả. Hắn chuyên tâm đùa nghịch chính mình kiểu cũ radio, thẳng đến một đạo thanh phi răng rắc thanh, không phải lưỡng đạo, chỉ có một đạo răng rắc thanh, ở chỗ trống trong thế giới vang lên. Pinocchio kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía kia chương bị áp chế rách nát thẻ bài. Một đạo màu trắng quang mang từ rách nát quang mang trung ương bắn ra, liên tiếp đến Phó Văn Đoạt ấn đường. Bên kia, Đường Mạch này một bên thẻ bài, một đạo quang mang đồng dạng bắn ra, liên tiếp tới rồi hắn ấn đường. Pinocchio nhìn thẻ bài rách nát tình cảnh, ngay sau đó, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Ngươi là điên rồi sao? Vì cái gì muốn xuất quốc vương bài? Ngươi chẳng lẽ tưởng thua trò chơi? Ngươi rốt cuộc hiểu hay không quy tắc trò chơi? Ngươi như vậy căn bản không doanh. Ngươi là thua à? Bạch quang tiêu tán, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời trợn mắt, đồng thời nhìn về phía Pinocchio. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở màu trắng trong thế giới vang lên. Leng keng, Pinocchio biết được thẻ bài nội dung, trái với quy tắc trò chơi, cướp đoạt này vương quốc dưới lòng đất công dân đặc quyền. Leng keng, Hoa Hạ hai khu đệ 419 hào phó bản thay đổi vì ông già Noel thành thật thẻ bài trò chơi, tác giả. Có lời muốn nói, Đường Đường và lão phó, diễn nửa ngày, rốt cuộc chờ đến ngươi. Hắc hắc, cho nên các ngươi biết, là từ khi nào bắt đầu, Đường Đường cùng lão phó liên khởi tay đâu tương đương Đường Đường cũng man may mắn. Đối diện là cùng hắn ăn ý 100 phân lão phó. Này muốn đổi cái những người khác, chỉ sợ thật đúng là vô pháp làm tương đương đêm nay không đổi mới. Hảo hảo điều chỉnh một chút, Lý Lý đại cương, cuối cùng, rốt cuộc có thể đi ăn cơm chưa? Hết chương.